Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, ta là tán tu. Mấy cái túi du lịch đều là cỡ lớn, nặng trình trịch, đặt ở trong tuyết, xem ra vô cùng không đáng chú ý, nhưng ở trong mắt Trình Lâm lại phảng phất lóe quang. Hắc Phương tổ chức vì hấp dẫn người đến, chủ bị không ít tài nguyên tu luyện mang vào hình chiếu. Giao dịch hội lúc mới bắt đầu, biểu diễn những kia chính là chứng cứ rõ ràng. Mặc dù nói, Trình Lâm phán đoán cái gọi là giao dịch hội chính là cái danh nghĩa. Nhưng Hắc Phương tổ chức dĩ nhiên là muốn thu nạp người mới tiến vào. Gậy lớn có, cà rốt tự nhiên cũng có. Những tài nguyên này lấy giao dịch mánh lới lấy ra, lại làm sao không phải ở khoe khoang. Trước chuyên tâm thu lấy chiến hồn, không có ở đây khối suy nghĩ nhiều. Sau đó cùng Chu Do giao thủ, liền càng không lo được. Trình Lâm căn bản không nghĩ tới còn có thể chặn được đám này vật tư. Thấy thế nào đều là cái niềm vui bất ngờ. Làm rất tốt, nhớ ngươi một công. Mạnh mẽ ngừng lại mở ra ba lô kiểm tra một phen kích động. Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, xoa xoa tiểu cô nương đầu, trêu đến nàng một trận hừ hừ, nhưng chung quy không có né tránh. Nếu như lúc này xốc lên nàng khăn quàng cổ cùng mũ, Trình Lâm liền có thể nhìn thấy nàng khóe miệng không nhịn được tự hào cười. Cùng với sán lạn mặt mày, lần này là thật kiếm bộn rồi. Thu hồi ánh mắt, nhìn một chút kia ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy to con. Suy nghĩ một chút, Trình Lâm đem tam phẩm người tu hành khí thế thả ra. Tức khắc ép tới người này không thể động đậy. Họ tên, chức vụ, vậy thì mở ra thẩm vấn hình thức rồi. Ta gọi La Tháp, chức vụ, hậu cần. Trình Lâm gật gù, lúc này mới chậm rãi nói. Nói cho ngươi cái bất hạnh tin tức, các ngươi phân hội trưởng, Chu Do đã chết rồi. Vâng, vừa nãy bên kia động tĩnh lớn nghe được đi, sẽ chết ở nơi đó. Nói cho ngươi những này, là tránh ngươi có cái gì không thiết thực hy vọng. Những vật tư này, chúng ta thu rồi, cũng không cần ngươi cõng. Hiện tại đặt tại trước mặt ngươi có hai con đường. Ta thẳng thắn, La Tháp nói thẳng, ngoặc kép. Trình Lâm chép miệng một cái, nghĩ thầm này còn rất phối hợp. Hắn buồn bực nói, các ngươi Hắc Phương tổ chức đều như thế không nguyên tắc sao? Ta còn tưởng rằng sẽ có mấy cái xương cứng. La Tháp hai tay bó ở phía sau, ngồi xổm ở trong tuyết, bỗng nhiên lộ ra cay đắng nụ cười. Ban đầu ta cũng là bị bọn họ dụ dỗ trên thuyền giặc, không thể không theo bọn họ làm. Ta tu vi thấp, tay chân vụng về, bình thường liền cho bọn họ làm việc vặt vận chuyển vật tư cái gì. Ngài hỏi cái gì, ta đều nói. Trình Lâm gật gù, suy nghĩ một chút, hỏi dưới có quan hệ Tô tỉnh Hắc Phương tổ chức tình huống. Dựa theo La Tháp cách nói, Hắc Phương tổ chức ở Tô tỉnh vừa mới bắt đầu cất bước, còn không cái gì thế lực, cũng là mấy người như vậy. Hơn một nửa người tu hành đều theo Chu Do đi vào hình chiếu. Còn lại ở bên ngoài hội viên nhân số đã rất ít. Cũng chính vì như thế, Chu Do vội vàng khát vọng nhân thủ, đến mở rộng thế lực, lúc này mới binh hành hiểm chiêu. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên chôn thây ở đây, toàn bộ Tô tỉnh phân hội hầu như diệt sạch. Tin tức này lệnh Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bọn họ tua vòi cũng không vững chắc. Nói đến, lần này mình đánh bậy đánh bạ, đúng là giúp Lục Ti một cái đại ân, diệt trừ Hắc Phương phân hội. Bằng không, lưu lại đám người này ở đây, cũng là cái uy hiếp xã hội an toàn bom hẹn giờ. Đáng tiếc không có cách nào đi lĩnh công lao này. Trình Lâm nghĩ có chút tiếc nuối, bất quá lần này thu hoạch đã quá đầy đủ. Hắn cũng không để ý những này rồi. Vậy ta lại hỏi ngươi, trừ bỏ những vật tư này ở ngoài, các ngươi phân hội những tài nguyên tu luyện khác giấu ở đâu? Ngươi biết chứ? Nghe được Trình Lâm tuân hỏi cái này, La Tháp rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó đem lớn đầu to dung thành trống bỏi. Ngươi không biết, Trình Lâm nhìn hắn, là không có, La Tháp vẻ mặt thành thật, chỉ vào mấy cái kia túi du lịch, hầu như đều ở đây, bên ngoài không dư thừa cái gì rồi. Nghe hắn nói như vậy, bên cạnh Thảo Vi cái thứ nhất không vui rồi, đi tới, nhấc lên quả đấm nhỏ, hung ác nói, ngươi không nói thật. La Tháp tức khắc doạc tan vỡ, khả năng là trước bị đánh đến quá thảm, có bóng mờ, hắn vội vàng lắc đầu xua tay, ta nói đều là thật, thật không còn, đều ở nơi này rồi. Một lớn một nhỏ hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn La Tháp dáng dấp kia, nói hẳn là thật, hai người lúc này không nói gì, các người đây cũng quá nghèo. Vốn còn muốn lại đen ăn đen một làn sóng, lần này xem như là không hí. Trình Lâm hơi cảm thất vọng, sau đó nhìn cái tên này, bắt đầu cân nhắc xử trí như thế nào mới tốt. Bên cạnh Thảo Vi tựa hồ nhận ra được hắn suy nghĩ, giơ lên tay phải ra dấu cái, chém, thủ thế. Trình Lâm mỉm cười, nghĩ thầm người này cùng bộ kịch truyền hình kia học, do dự chút. Trình Lâm trung quy không có trực tiếp giết La Tháp, chủ yếu là cân nhắc đến Hắc Phương tổ chức ở Tô Tỉnh còn có chút dư nghiệt. Chính mình không tiện xử lý, nhưng cũng không thể mặc cho những người này tự sinh tự diệt. Chuyện như vậy vẫn là giao cho Lục Ti tốt hơn. Quyết định chủ ý, hắn lôi kéo Thảo Vi đến bên cạnh nói rồi vài câu lặng lẽ nói. Sau đó, liền nhìn thấy Thảo Vi mở ra biến thân. Mang theo La Tháp liền cấp tốc hướng núi tuyết phương hướng chạy đi rồi. Chờ nàng đi xa, Trình Lâm lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía đôi kia tiểu tình nhân. Hai người trước đều bị thương, bất quá không phải đặc biệt nghiêm trọng. Công phu này, tựa hồ cũng hòa hoãn lại đây. Gặp Trình Lâm xem ra, Cố Thành cùng Giang Diệp lúc này đứng dậy, rất nghiêm túc. Rất cung kính mà hướng hắn bái một cái, cùng kêu lên nói, cảm tạ. Tình cảnh này đúng là lệnh Trình Lâm có chút không thích ứng. Cứu bọn họ chỉ là thuận tay, trong đó một cái nguyên nhân rất trọng yếu là ở dưới đất, Chu Do uy hiếp muốn bọn họ gia nhập Hắc Phương thời điểm, Cố Thành không có đáp ứng. Tuy rằng này cũng nói không là cái gì, nhưng Trình Lâm luôn cảm thấy có thể ở sinh tử thời khắc cũng không khúm núm nịnh bợ người hẳn là không kém, không cần cảm ơn cái gì, chỉ là thuận tay mà thôi. Trình Lâm cũng không kể công, Giang Diệp cùng Cố Thành lại tựa hồ như đối này rất coi trọng. Hai người nghiêm mặt nói, bất luận làm sao, chúng ta mệnh là các ngươi cứu đến, đây là chúng ta chỉ có một vài thứ, xin nhận lấy. Sau đó phàm là có sai phái, chúng ta tuyệt không hay nói. Nói xong, bọn họ nâng lên vài món giải rác vật tư, có một loại giống như tổn hại pháp khí đồng châm, còn có một đoạn linh thực, một đóa hoa hồng trắng, mấy khối linh khoáng thạch, làm không có tổ chức tán tu, bọn họ cũng thật không bỏ ra nổi càng nhiều rồi. Trình Lâm nhìn chăm chú bọn họ vài giây, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu nói, đồ vật ta liền không thu, núi cao nước dài, sau đó không chừng lúc nào còn có thể gặp phải, có lẽ ta cũng sẽ có các ngươi hỗ trợ thời điểm. Này, liền định như vậy rồi, Trình Lâm gọn gàng dứt khoát nói, Cố Thành cùng Giang Diệp thấy hắn kiên trì cũng chỉ có thể thu hồi. Lần này, đối xử Trình Lâm ánh mắt lại có chút không giống. Giang Diệp kéo lên khăn quàng cổ, suy nghĩ một chút, từ trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới, nghiêm mặt nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đây là chúng ta phương thức liên lạc, sau đó có cơ hội đến Thục Đô, chúng ta định tận tình địa chủ. Thục Đô, Trình Lâm tiếp nhận danh thiếp, phát hiện phía trên chỉ viết một chuỗi điện thoại cùng một cái địa chỉ, không còn gì khác. Trước nghe Cố Thành là quan ngoại khẩu âm, lại không nghĩ rằng bọn họ bây giờ nhưng là ở Thục Đô định cư. Đem danh thiếp thu cẩn thận, Trình Lâm gật gù, cười nói, ta tin tưởng sẽ có như thế một ngày. Nói xong, lại lẫn nhau cáo biệt. Giang Diệp liền dẫn Cố Thành triển khai dị năng chớp mắt đi xa. Biến mất không còn tăm hơi rồi. Lúc này, Thảo Vi cũng chạy trở về. Vừa nhìn, ngây người nói, đôi cẩu nam nữ kia đây. Cái gì cẩu nam nữ? Không cần loạn dùng từ. Trình Lâm không nói gì. Nói, bọn họ đi rồi, chạy. Vẫn là, ta để cho chạy rồi. Liền như thế để cho chạy rồi. Thảo Vi nhìn hắn, không phải vậy đây. Chẳng lẽ còn đem bọn họ cột đưa đi Lục Ti? Cái kia Giang Diệp đã sớm khôi phục như cũ. Nàng có di động trong nháy mắt năng lực, rất khó bắt. Còn nữa nói, cũng không cần thiết. Trình Lâm hai tay cắm ở trong túi, ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng, nói, phi pháp tán tu bên trong cũng không hoàn toàn là kẻ ác. Có Hắc Phương tổ chức loại này phản xã hội, cũng có một chút đơn thuần không muốn bị quan phủ buộc chặt người tu hành. Chỉ cần bọn họ không làm thương thiên hại lý sự, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, làm người lưu nhất tuyến, không chừng lúc nào liền có thể kết một viên thiện quả. Đây là trong lòng hắn nói, so với lấy đi bọn họ điểm này giá trị không cao vật tư, tổn thương tình cảm, không bằng lưu cái nhân tình xuống. Trình Lâm lại không thiếu như vậy điểm vật tư, đúng là ân tình mới là quý giá. Bất luận là Giang Diệp vẫn là Cố Thành, ở tán tu bên trong hẳn là đều là tài năng xuất chúng. Loại người này, có kết giao cần phải, lại như là khi đó đưa cho Tôn Kiêu cơ duyên. Sau đó ở Sa Thành bên trong, Tôn Kiêu liền phấn đấu quên mình chạy tới cứu hắn một mạng. Ai biết lần nào vô tâm cắm liễu, ngày sau sẽ không được đến không tưởng tượng nổi trợ giúp. Đặc biệt là, không biết vì sao, Trình Lâm rất nhiều lúc đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn luôn cảm thấy, chính mình một ngày nào đó sẽ không liên quan với thế giới này. Suy nghĩ lung tung cái gì? Trình Lâm lắc đầu một cái, đem cái này không hiểu ra sao ý nghĩ quăng đến sau đầu. Hắn hít sâu một cái, ánh mắt óng ánh nhẹ nhàng xoa một cái, đem những kia túi du lịch thu nhập sơ thủy không gian. Lúc này mới hỏi, chúng ta cũng nên đi rồi, khiến ngươi làm sự, làm tốt sao? Tiểu cô nương ngửa một cái đầu, tự tin nói, đương nhiên, ngoặc kép, xa xa, Lục Ti các tiểu cổ lật cuối cùng trở về núi tuyết. Cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một thanh lý chiến trường. Đều cẩn thận chút, những dị thú kia chưa chắc sẽ chết hết. Chú ý quan sát bốn phía. Điều tra viên, đi theo ta. Trên cánh đồng tuyết tiếng la chập trùng. Lúc này, một cái tiểu cổ lật chợt phát hiện một cái nào đó mặt đất có món đồ gì đang ngọ nguậy. Cẩn thận, nơi này còn có một con. Hắn thần thái ngưng lại, theo bản năng liền chuẩn bị một cái dị năng đập tới. Sau một khắc, đã thấy kia mỏng manh lớp tuyết bị đẩy ra, một cái lấp lấy miệng, bị trói cùng bánh trưng giống như da hỏa ô ô ô kêu to ở trên mặt tuyết lăn lộn. Tiểu cổ lật bối rối dưới, ngươi là ai? Sau một khắc, liền nhìn thấy người này miễn cưỡng ngồi dậy đến, ở hắn áo lông vạt áo trước trên, dùng tuyết thú máu viết một chuyến siêu siêu vẹo vẹo chữ cái. Iam san siêu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.